Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, cùng lúc trước không giống đặc huấn. Brazil nổi danh nhất bãi biển tại Rio de Janeiro, đặc biệt Copacabana bãi biển nổi danh nhất, nơi đó là toàn thế giới chứ danh du lịch thắng địa, là được hoan nghênh nhất bãi biển, nhưng vinh quang địa phương muốn đi không phải nơi này. Mà là tại khoảng cách Estepona 70 cây số Santos dặm. Tòa thành thị này có thế gian nghe tiếng Santos câu lạc bộ bóng đá. Vua bóng đá Pele mẫu đội. Cũng không ít bãi biển. Bất quá Santos bãi biển. Mặc kệ là Paraty bãi biển vẫn là Santos bãi biển. Cùng Rio de Janeiro bãi biển đều hoàn toàn không cách nào so sánh được. Wow, biển cả. Thật tuyệt. Cái này hạt cát là màu trắng a. Trên núi thiếu niên thôn quê vinh quang lần đầu tiên tới bãi biển. Hắn chính bị tất cả những gì chứng kiến đều sợ ngây người. Hắn còn nâng lên một nắm cát. Tử tế suy nghĩ. Dưới ánh mặt trời, hạt cát lóe ra quang mang trong suốt. Tựa hồ không phải hạt cát, mà là kim cương. Cứ việc không thể cùng Copacabana nạp bãi biển so sánh. Dạng này bãi biển cũng đầy đủ chấn trụ chưa thấy qua cái gì việc đời thôn quê vinh quang. Ven hồ công viên cũng có bãi cát. Bất quá kia là nhân công bãi cát. Vô luận là diện tích hay là hạt cát chất lượng đều không thể cùng chân chính bãi biển cùng so sánh. Vinh quang vẫn cho là bãi biển cũng chính là dạng như vậy. Không nghĩ tới thật gặp bãi biển hắn vẫn là bị kinh hãi. Xanh lam nước biển cùng với triều tịch từng đợt hướng trên bờ biển nhẹ tuôn. Tựa như là vuốt ve nữ nhân da thịt ôn nhu chi thủ đồng dạng. Ào ào hải triều âm thanh bên tai không dứt, nhưng cũng không ầm ĩ. Càng giống là một loại thấp giọng nỉ non. Đây là tới từ hải dương thanh âm. Vinh quang chưa hề khoảng cách gần như vậy gặp qua biển cả. Hắn đến Brazil gần nửa năm, chưa từng đi bãi biển. Tự nhiên cũng chưa từng thấy qua biển rộng, cho nên khi hắn nhìn thấy trời xanh mây trắng, sóng biếc bạch bãi về sau, bị sâu sắc rung động, hắn thậm chí dứt khoát một đường chu lên liền sông về biển cả. Khoa tay múa chân, tại trên bờ biển có rất nhiều thân mang bikini du khách. Không có người hướng vinh quang quang tới ánh mắt kinh ngạc kích động như vậy người bọn hắn đã từng gặp qua nhiều lắm. Lão thần tiên cũng không có ngăn cản vinh quang. Bắt đầu ở trên bờ biển mắc lều bồng. Sẽ đem là vinh quang đặc huấn trong lúc đó bọn hắn chỗ ở túc địa phương. Brazil giá hàng rất bình thường cao. Lấy vinh quang hiện tại keo kiệt tâm tính. Có thể bớt thì bớt. Cho nên không có lựa chọn ở khách sạn. Trực tiếp liền mua đỉnh cắm trại dã ngoại lều vải. Ngoài ra còn mang theo rất nhiều thuận tiện thực phẩm. Bất quá ăn phương diện này cũng sẽ không quá qua loa. Ven biển đều có rất nhiều bán đồ ăn lưu động toa ăn cùng cố định tiểu điếm. Tổng sẽ không để cho vinh quang mỗi ngày gặm bánh mì cùng lạnh sandwich. Lão thần tiên vốn cho là vinh quang muốn tại bờ biển hảo hảo chơi một phen mới có thể trở về. Không nghĩ tới hắn rất nhanh liền thấy vinh quang. Đối mặt lão thần tiên ánh mắt, vinh quang gãi đầu một cái. Lộ ra có chút xấu hổ. Ây, ta không biết bơi, lều vải dựng đi lên. Lão thần tiên cũng không có muốn để vinh quang nghỉ ngơi đến ngày mai. Nghỉ ngơi dưỡng sức lại đến đặc huấn ý tứ. Mà là trực tiếp liền bắt đầu đặc huấn. Hắn để vinh quang cùng hắn cùng đi đến du khách như dệt trên bờ biển. Mặc dù là mùa đông, không thể cùng mùa hè so. Nhưng trên bờ biển y nguyên có rất nhiều tới đây hưởng thụ ánh nắng đám người. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, Brazil người cuối tuần trên cơ bản đều là như thế này vượt qua. Bãi biển chính là bọn hắn thắng cảnh nghỉ mát. Từ Estepona đến Santos có một đầu 9 làn xe đường cái. Bị chia làm 3 phần. Ngày bình thường, trong đó 6 đầu làn xe là thông hướng Estepona. 3 đầu làn xe thông hướng Santos. Mà vào cuối tuần, con đường này liền thay đổi. Biến thành 6 đầu làn xe thông hướng Santos, 3 đầu làn xe thông hướng Estepona. Vì cái gì dạng này? Bởi vì Santos có bãi biển, bởi vậy có thể thấy được Brazil người đến cỡ nào thích bãi biển. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, cho nên trên bờ biển không ít người. có người tại trên bờ biển phơi nắng, có người tại trên bờ biển chạy bộ, có người tại trên bờ biển đá banh bóng chuyền loại dùng chân mà không phải tay bóng chuyền. Vận động, còn có người tại bờ biển bơi lội nghịch nước, cho nên cũng không có người để ý vinh quang cùng lão thần tiên hai người. Lão thần tiên dùng không biết từ chỗ nào nhặt được một đoạn nhánh cây tại bọn hắn trên đất bãi biển. Vẽ lên một đầu tuyến, sau đó lại giơ lên nhánh cây chỉ hướng phương xa. Nhìn tới đó sao? Hắn hỏi, vinh quang phóng tầm mắt tới. Thấy được, Brazil nữ nhân thật mở ra. Các nàng không lạnh sao? Vinh quang nhìn thấy là một đám chỉ mặc bikini tại bờ biển nghịch nước nữ nhân. Theo các nàng thân thể vận động, các nàng trước ngực cũng giống sóng biển đồng dạng. Sóng cả mãnh liệt, màu da khác nhau các nữ nhân tại bờ biển chơi đùa. Cũng là Brazil trên bờ biển chứ danh một cảnh. Đồ đần, ngươi đang nhìn cái gì? Lão thần tiên rốt cục nhịn không được mắng một tiếng, cái kia. Trong tay hắn nhánh cây thoáng nâng lên một điểm. Vinh quang cái này mới rốt cục thấy được. Là càng xa một chút một cây cột đèn. Tại Brazil rất nhiều trên bờ biển đều có loại kia cùng loại với sân bóng bên trong đèn chiếu sáng. Đây là dễ cho mọi người ở buổi tối cũng có thể tại trên bờ biển tiếp tục chơi đùa. Là đèn. Hắn không xác định hỏi một câu. Lão thần tiên gật gật đầu, lấy chân ngươi hạ làm điểm xuất phát. Chạy đến cây kia cột đèn nơi đó. Lại chạy trở về. Từ nơi này đến cột đèn phía dưới. Thẳng tắp khoảng cách không tính xa. Nhìn ra cũng liền nhanh 2 cây số. Nhưng là một đoạn này bãi biển là hình cung. Cho nên thực tế khoảng cách khả năng có 3.5 cây số. Đến một lần cộng lại chính là 7-8 km. Thậm chí nhiều hơn, dù sao nhìn ra không cho phép. Tóm lại nhìn qua rất xa chính là, nếu như không phải hôm nay thời tiết tốt, đèn chiếu sáng phía trên lại tương đối lớn. Khả năng đều nhìn không rõ lắm. Vinh Quang không nói hai lời, liền muốn chạy, nhưng hắn vừa mới lao ra. Liền bị lão thần tiên gọi lại, đem ta cõng lên người chạy. Lão thần tiên hai tay chắp sau lưng, gió biển thổi động hắn sợi râu cùng vạt áo. Nhìn biểu tình cũng không giống như là đang nói đùa. Vinh quang sửng sốt một chút, nhưng cũng không nhiều lời. Chạy về đến, ngồi xuống, lão thần tiên nằm sấp ở trên người hắn. Hai tay của hắn nâng lão thần tiên đùi, tái khởi thân. Hai chân của hắn tại xốp trên bờ biển chìm xuống dưới chìm. Vị này lão thần tiên mặc quần áo còn nhìn không ra. Nhưng lại thật sự là có chút phân lượng a. Vinh quang cõng lên lão thần tiên. Cảm thấy từ sau kém một mực truyền lại đến chân hạ trọng lượng. Sau đó hắn bắt đầu cất bước tiến lên. Trên thân đột nhiên nhiều mấy chục ký lô trọng lượng. Lại là tại xốp trên bờ biển. Vinh quang chạy rất bình thường gian nan. Mỗi một chân đều sẽ sâu sắc sao bãi cát bên trong. Sau đó lại mang ra đại lượng hạt cát. Vì không bị hạt cát đạp phải, hắn không thể không tận lực đem chân của mình nâng lên. Cứ như vậy tốc độ liền chậm. Ghé vào vinh quang phía sau lưng lão thần tiên gõ gõ vinh quang đầu. Nói ra, nhanh một chút. Thế là vinh quang không thể không tăng thêm tốc độ. Chỉ là như vậy đến một lần hắn liền không để ý tới giơ chân lên. Nhiều khi chân đều là kéo lấy đang chạy. Mỗi một chân đều đá lên đại lượng hạt cát. Đem chân nâng lên. Hạt cát đều đá trên mặt ta. Phi phi. Vinh quang đành phải một lần nữa nâng lên chân. Nhưng tốc độ lại tương ứng chậm lại. Nhanh một chút. Đem chân nâng lên. Nhanh một chút. Đem chân nâng lên. Một vị chỉ. Mặc bikini nữ nhân. Chính ghé vào trên bờ biển phơi nắng. Lúc này là buổi chiều. Chính là một ngày ánh nắng tốt nhất. Nhiệt độ cao nhất thời điểm. Bởi vì là mùa đông. Chậm thêm 2 giờ. Gió biển thổi liền lạnh. Cho nên lúc này là tốt nhất làm tắm nắng thời điểm. Đối với một cái thích làm tắm nắng người mà nói. Cũng là ghét nhất có người ở thời điểm này quấy rầy. Nhưng đột nhiên nàng cảm giác được phía sau lưng của mình cùng trên đầu rơi xuống rất nhiều hạt cát. Sột sột soạt soạt đổ nàng cơ hồ một thân. Liền ngay cả trên mông đều có cảm giác. Đưa nàng nhã hứng toàn bộ đánh gãy. Nàng nổi giận đùng đùng ngẩng đầu. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai tại đùa ác. nàng nhất định phải làm cho đối phương hiểu phải tôn trọng nữ sĩ. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên về sau, lại trợn mắt hốc mồm, quên tìm đối phương phiền phức. Tại nàng phía trước, một người trẻ tuổi cõng một cái tóc trắng áo trắng người già, chính nâng lên hai chân từ trước mặt nàng chạy qua. Hắn hai cái đùi tựa như là tàu thủy cánh quạt, theo nâng lên động tác, lật lên đại lượng hạt cát, văng khắp nơi bay tán loạn. Nàng há to miệng, cho dù có hạt cát tiến vào trong miệng của nàng, đều không có phản ứng. Làm một Santos thị dân, chỉ cần thời tiết tốt, mỗi cuối tuần nàng đều sẽ tới khối này trên bờ biển đến phơi nắng, làm tắm nắng, cho nên nàng ở chỗ này gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ người. Có ở chỗ này đá banh, có người ở chỗ này đá đủ bóng chuyền, còn có người tại bờ biển dắt chó, nhảy samba, lướt sóng, bơi lội, tản bộ, chạy chậm, nhưng nàng chưa từng thấy có người cõng một người khác lấy nâng cao chân tư thế tại trên bờ biển. Phi nước đại, đây là đang làm cái gì? Tên là thiếu niên, hướng về chiều tà chạy phen, hành vi nghệ thuật sao? Nàng ghé vào trên bờ biển, ngóc đầu lên, trợn mắt hốc mồm, liền bảo trì cái tư thế này cùng biểu lộ nhìn xem quái nhân kia từ từ đi xa. Rất nhanh, cái này một mảnh trên bờ biển, có không ít người đều thấy được có một cái cõng lão nhân tại chạy quái nhân. Bọn hắn dùng hiếu kỳ, kỳ quái cùng nghi hoặc, thậm chí là ánh mắt đùa cợt đánh giá Vinh Quang. Trên bờ biển có các loại muôn hình muôn vẻ người, nhưng Vinh Quang cũng là phần độc nhất. Vinh Quang cũng không quan tâm những người kia nhìn ánh mắt của hắn. Đối với ánh mắt như thế, hắn đã kiến thức nhiều. Hắn cõng lão thần tiên cứ như vậy nâng cao chân chạy một cái vừa đi vừa về. Chạy đến cuối cùng chân của hắn gần như sắp muốn không nhấc lên nổi. Tốc độ cũng không thể không giảm chậm lại. Hắn cảm giác được phổi của mình đều đang thiêu đốt. Vinh Quang thể năng không tính chênh lệch, thế nhưng là khi hắn chạy đến điểm cuối cùng thời điểm, hắn lại trực tiếp vô lực té nhào vào trên bờ biển. Coi như sẽ đem lão thần tiên ngã xuống hắn cũng không đoái hoài tới. Hắn nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Lúc đầu cõng một người chạy 7-8 km liền rất mệt mỏi. Lại là tại trên bờ biển, xốp bãi biển không tốt phát lực, hai chân dễ dàng rơi vào đi. Bao khỏa hai chân bốn phía hạt cát cũng sẽ gia tăng lực cản, cho nên cần phải hao phí so bình thường càng nhiều lực lượng. Chuyến này coi như không cõng người chạy đều đủ mệt, chớ đừng nói chi là còn cõng cái mấy chục ký lô người sống. Lão thần tiên cũng không có bị ngã ngược lại. Tại Vinh Quang mất đi cân bằng sát na, hắn liền từ Vinh Quang trên thân rất khinh xảo nhảy xuống tới, phảng phất không có trọng lượng đồng dạng lạc trên mặt đất. Nghỉ ngơi 15 phút, đây chỉ là làm nóng người. Phụ trọng mấy chục cây di tại khó đi trên bờ biển chạy 7-8 km. Cũng chỉ là làm nóng người. Nằm dạp trên mặt đất thở mạnh Vinh Quang đã rất bình thường có thể cảm nhận được lần này đặc huấn. Cùng dĩ vãng chỗ khác biệt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.